xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lâm không biết vì sao phụ thân lại che mắt nhóc. Hơn nữa, sao mặt nương lại hồng như vậy? Còn trừng mắt với phụ thân. Lý Hà Hoa nhìn đôi mắt thiên chân vô tà của Thư Lâm. Mặt nhanh chóng nóng lên. Trên mu bàn tay của Trương Thiết Sơn hung hăng nhéo một cái. Xoay người đi ra ngoài. Bởi vì mang đến hai người Tiểu Thanh Tiểu Hồng. Lý Hà Hoa liền bắt đầu chuẩn bị dạy hai người họ trù nghệ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này cố gắng dạy dỗ bọn họ thật tốt. Buổi sáng chủ yếu dạy Tiểu Thanh nấu món ăn. Vừa hay có thể để tìm cơm trưa. Chờ đến buổi chiều lại dạy Tiểu Hồng làm điểm tâm. Điểm tâm làm ra hôm sau giao cho Tào Tứ Muội đi bán. Hôm trước Lý Hà Hoa dạy Tiểu Thanh làm cơm thịt kho. Nàng vừa làm mẫu vừa giải thích cho hắn. Làm cơm thịt kho trước hết phải nấu cơm để ở một bên cho nguội. Sau đó luộc trứng gà rồi xử lý thịt kho. Nhìn này, trước hết đem hành tây cắt thành khoanh nhỏ sau đó để vào trong chảo dầu chiên vàng chờ lát nữa dùng. Tiếp theo, Lý Hà Hoa đem nấm hương đã chuẩn bị tốt cắt hạt lựu. Sau đó đem thịt ba chỉ cũng cắt thành hạt lựu nhỏ rồi bỏ vào nồi đổ nước. Đem thịt cắt hạt lựu rửa qua với nước một chút. Rửa sạch vớt lên, bỏ dầu vào nồi, nói, chờ dầu nóng thì cho gừng băm và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó đem thịt ba chỉ cắt hạt lựu bỏ vào, chờ đến khi vừa đổi màu thì để các gia vị khác vào. Nói xong, Lý Hà Hoa cho nước tương, rượu Thiệu Hưng cùng một ít tiêu. Sau đó đem hành tây cắt khoanh cùng nấm hương vừa chuẩn bị bỏ vào chung. Sau khi xào xào hai cái. Cho vào nước dùng đã chuẩn bị trước. Nước dùng phải không vượt quá nguyên liệu trong nồi mới được. Không thể nhiều cũng không thể ít. Tiếp đó đem trứng gà đã luộc chín bỏ vào nấu chung. Bắt đầu nấu lửa lớn. Sau đó chuyển sang lửa nhỏ đến khi nước canh rút lại. Khoảng 2 canh giờ là được. Tiểu Thanh nghiêm túc nhìn. Ghi nhớ từng nguyên liệu cùng các bước. Vô cùng nghiêm túc. Thấy Tiểu Thanh đã nhớ rõ. Lý Hà Hoa liền nói, chờ nước thịt kho nấu xong, còn bước cuối cùng là đem rau xanh cùng củ cải cắt khúc cho vào nước sôi luộc chín. Sau cùng mang cùng với thịt kho trứng dưới lên cơm tẻ đã nấu xong là được. Tiểu Thanh, người nhớ rõ chưa? Tiểu Thanh gật gật đầu. Nhớ ạ, Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai hắn. Đợi lát nữa ta nấu xong, người nếm thử hương vị ta làm sau đó tự ngươi thử một lần. Làm xong thì để cả nhà ăn cơm trưa. Sau này bữa tối liền giao hoàn toàn cho ngươi phụ trách. Tiểu Thanh nghiêm túc gật đầu. Thừa lúc đợi nước kho nguội. Lý Hà Hoa đun nóng một nồi to khác bắt đầu hầm gà mái mình mới mua. Canh này là cho Trương Thiết Sơn bồi bổ thân thể. Người bị thương cần bổ sung dinh dưỡng. Ăn cơm canh bình thường thì không thể được. Lý Hà Hoa ở phòng bếp bận rộn. Lúc này Trương Thiết Sơn dựa vào giường nói chuyện với Trương Thanh Sơn ở đối diện. Hắn đem vải Lý Hà Hoa mua đưa cho Trương Thanh Sơn. Thanh Sơn, đây là vải tàu tử đệ mua cho đệ cùng nương. Đệ đợi lát nữa mang đến phòng nương. Chờ nương rảnh thì may mấy bộ xiêm y. Trương Thanh Sơn nhìn vải dệt trước mặt mình. Phi thường kinh ngạc thế nên không băn khoăn xưng hô. Tàu tử. Hắn không nghĩ tới Lý Hà Hoa vậy mà mua vải cho hắn làm xiêm y, vải này chính là vải bông. Người nông gia nào nỡ mua vải bông làm xiêm y chứ? Hắn lớn như vậy mà một kiện xiêm y vải bông cũng không có. Cho dù có tiền cũng sẽ không mua. Hắn nghĩ vải bông chính là đồ vật quý giá. Nông gia mặc thì lãng phí. Lại không nghĩ rằng nữ nhân kia thế nhưng mua một sấp cho hắn. Còn cho nương hắn một sấp. Này cũng quá hào phóng rồi. Trương Thanh Sơn cảm thấy mình càng thêm không hiểu về nữ nhân này. Hiện tại hắn cảm thấy Lý Hà Hoa làm sao lại hoàn toàn không giống với người mà hắn biết chứ. Cách Trương.